Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, trận thứ hai thí luyện, cái này màu da ngăm đen thiếu niên, làm rất nhiều người âm thầm líu lưỡi, hắn hoàn toàn không mua thân đồ Nam Thiên sổ sách, hơn nữa hắn lai lịch thần bí, không ai có thể nói thanh hắn đến cùng là từ đâu đến đấy. Như thế nào tiến vào cái này nữ đế bí cảnh bên trong? Dịch Vân cũng đúng cái này da đen thiếu niên có nhiều lưu ý. Hắn phát hiện, cái kia ngăm đen thiếu niên ánh mắt, hữu ý vô ý rơi vào trên người mình, hơn nữa lộ ra thân mật dáng tươi cười. Điều này làm cho Dịch Vân cảm thấy kỳ dị, thiếu niên này cùng chính mình có quan hệ gì hay sao? Hắn quay về suy nghĩ một chút, không nhớ rõ bài kiến người này. Kỳ quái, Dịch Vân có chút nhíu mày. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, vừa rồi nghe bọn hắn nói, ngươi đang ở đây lần thứ nhất thí luyện ở bên trong. Lấy được 37 đế giả ấn ký, Lâm Tâm Đồng hướng Dịch Vân đi tới, đôi mắt đẹp mỉm cười, trong ánh mắt có một tia không thể tưởng tượng nổi thần thái. 37 đế giả ấn ký, hoàn toàn chính xác khoa trương, trùng hợp mà thôi, Dịch Vân nhún vai. Thần đồ Nam Thiên nói không sai, ta đúng là dựa vào năng lượng tầm mắt mưu lợi, nếu như đau thật thương thật so với, ta cũng không biết mình có thể bắt được cái gì thành tích năng lượng tầm mắt. Cũng là ngươi năng lực, người khác không so được, ta cũng chỉ lấy được 9 miếng đế giả ấn ký, Lâm Tâm Đồng đang khi nói chuyện. Dịch Vân thoáng nhìn nàng cổ tay trắng, ở đằng kia như ngọc bình thường trên da thịt. Từng miếng xinh đẹp đế giả ấn ký, như là hoa mai bình thường chỉnh tề xếp đặt lấy. 9 miếng, Dịch Vân sờ lên cái cằm, thập phần giật mình, đây là một cái khó lường con số, Công Tôn Hoàng mới một quả đây. Đương nhiên, nếu như không phải là của mình quấy nhiễu, Công Tôn Hoàng tại cầu tàu bên trên còn có thể lấy thêm vừa đến 2 quả đế giả ấn ký. Đến hàng thần tháp thời điểm. Hắn đại khái sẽ có 3 miếng đế giả ấn ký, cái này đã cao nhất rồi, đây chỉ có Lâm Tâm Đồng 1/3. Lâm Tâm Đồng cũng không phải là dựa vào lợi dụng sơ hở lấy được nhiều như vậy đế giả ấn ký. Nàng bằng vào là chân chính chính thực lực, lúc này thời điểm, cuối cùng vài tên thông qua cầu tàu người cũng xuất hiện ở trên quảng trường. Hết thảy mọi người, cũng đã đến đông đủ, tạch tạch tạch, đúng vào lúc này. Mọi người đã nghe được sau lưng tiếng vang, bọn hắn nhao nhao hướng về phía sau nhìn lại, chỉ thấy cái kia liên tiếp lấy hàng thần tháp vô số cầu tàu. Đều biến mất tại trong gió lốc, không thấy tung tích, trong chớp mắt, cả tòa hàng thần tháp liền biến thành trong gió lốc một tòa đảo hoang. Tiếp nhận, nên là trận thứ hai thí luyện rồi, thời điểm này có thể người đứng ở chỗ này, đều là xuất thân bất đồng thế lực nhân kiệt. Bọn hắn hai bên đánh giá đối phương, trong lúc biểu lộ ẩn hàm một cỗ chiến ý, bọn hắn hai bên giữa, đều là đối thủ cạnh tranh, trận này thí luyện về sau, lại không biết có bao nhiêu người sẽ bị đào thải. Dịch Vân cảm nhận được rất nhiều căm thù ánh mắt, hắn nhéo nhéo mi tâm, cái gọi là con giận hơn nhiều không sợ cắn, hắn hiện tại cũng lười để ý, Lâm Tâm Đồng nhìn Dịch Vân liếc, chứng kiến Dịch Vân phản ứng. Trên mặt cũng là lộ ra một tia nhẹ nhàng vui vẻ. Ngươi bây giờ thế nhưng là nhân vật phong vân rồi, ta cũng không muốn làm mần ni, Dịch Vân bất. Đắc sĩ, từ khi Mục Đồng xâm lấn Thái A Thần Quốc bắt đầu. Cửu nhân của hắn liền càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, hàng thần tháp bên trong bỗng nhiên truyền ra một hồi oanh long long thanh âm mần ni hắc thạch. Quảng trường toàn bộ cũng chấn động lên. Không ít thiên tài đều thần sắc biến đổi, oanh oanh oanh, một cây che trời trụ lớn, bỗng nhiên từ hắc thạch quảng trường bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này cây cột phong cách cổ xưa, lộ ra một cỗ mênh mang khí tức, tất cả mọi người tập trung nhìn vào, đều là kinh ngạc, cái này toàn bộ cây cột, vậy mà khảm đầy xá lợi, mà chỉ cần từ những xá lợi này phát tán ra cường đại năng lượng chấn động nhìn. Có thể khẳng định, bọn chúng nhất định không phải phàm vật, Dịch Vân làm âm thầm líu lưỡi. Tuy rằng những thượng cổ này xá lợi, đều so ra kém lúc trước hắn ở đằng kia năng lượng hoang thú trong cơ thể lấy được viên kia. Nhưng thắng tại cho nhiều, nếu như có thể lấy được lời nói. Dịch Vân trong nội tâm nhịn không được sinh ra ý nghĩ này. Không bằng đây cũng chính là ngẫm lại mà thôi, bởi vì này cây trụ lớn trên có khắc đầy phù văn cùng trận pháp. Hơn nữa cùng hàng thần tháp liền làm nhất thể, tản mát ra năng lượng xen lẫn nhau hô ứng, dùng lực lượng của mình, mặc dù thúc dục tử tinh, cũng khó có thể đem xá lợi ở trong năng lượng đánh cắp đi ra. Lúc này, nhất đạo chùm tia sáng bỗng nhiên từ trụ lớn ở trong quăng ra. Tại hắc thạch quảng trường lên, tạo thành nhất đạo cánh cổng ánh sáng. Cái này cánh cổng ánh sáng cao chừng 10 trượng, trong đó năng lượng chấn động, làm cho người ta một loại không hiểu cảm giác áp bách. Ai cũng không biết cánh cổng ánh sáng về sau, sẽ có cái gì. Ở đây thiên tài quan sát trong chốc lát, liền có người bước chân vào cánh cổng ánh sáng. Bọn hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, mọi người nguyên một đám đi vào, kể cả thân đồ Nam Thiên, cũng đi vào trong đó. Tại phía sau hắn, thân đồ gia tộc đệ tử nhao nhao đuổi kịp, chúng ta cũng vào đi thôi, Lâm Tâm Đồng mở miệng. Tại Lâm Tâm Đồng sau lưng, Lâm gia đệ tử đều tại, Lâm Vũ ngược lại là thành thật, hắn có tự mình biết rõ, hắn có thể đi đến nơi đây hoàn toàn là vận khí tốt. Tuy rằng vừa rồi thân đồ Nam Thiên nói, Dịch Vân cũng là vận khí tốt, dựa vào năng lượng tầm mắt chui chỗ trống mới hoàn mỹ hoàn thành lần thứ nhất thí luyện. Nhưng mặc dù như vậy, Lâm Vũ cũng không cho là mình có cái gì cười nhạo Dịch Vân vốn liếng. Thực chiến phương diện mọi người tám lạng nửa cân, ai cũng đừng cười ai, mà nói lên năng lượng tầm mắt, đó là Dịch Vân bổn sự, hắn còn không có đây. Lâm Tâm Đồng cái thứ nhất bước vào cánh cổng ánh sáng. Nàng thân ảnh lóe lên, như là phiêu giật hồ điệp bình thường bay vào. Dịch Vân đang muốn đuổi kịp, đột nhiên nghe được tiếng cười. Hắn có chút quay đầu, lại chứng kiến lúc trước cái kia ngăm đen thiếu niên. Không biết lúc nào đi tới bên cạnh của mình. Hắc hắc hắc cười ngây ngô, ngăm đen thiếu niên bờ môi rất dày. Đối với Dịch Vân cười thời điểm lộ ra hai hàng bắt mắt bạch nha. Nếu như không phải là bởi vì tại nữ đế bí cảnh bên trong, biết rõ có thể đi đến nơi đây đều là nhân kiệt mà nói. Dịch Vân thậm chí sẽ hoài nghi trước mắt gia hỏa này là một cái đầu óc tối giả. Ta nhận thức ngươi sao? Dịch Vân nhịn không được hỏi. Không biết, nhưng ta cảm thấy ngươi thú vị, ngăm đen thiếu niên như trước cười ngây ngô lấy. Lúc này đáp, hiển nhiên không thể để cho Dịch Vân thỏa mãn, nếu như ngăm đen thiếu niên không muốn nói, Dịch Vân cũng lười suy nghĩ nhiều, hắn hít sâu một hơi, đi vào cánh cổng ánh sáng. Tại bước vào cánh cổng ánh sáng lập tức, Dịch Vân cảm giác có đồ vật gì đó tại trên người mình khẽ quét mà qua. Như là toàn thân đều bị quét mắt một phen, loại cảm giác này, làm cho người ta vô cùng không thoải mái. Bước vào cánh cổng ánh sáng bên trong, nhìn khắp bốn phía, nơi đây chỉ có Dịch Vân một người. Lúc trước cùng một chỗ người tiến vào đều biến mất, một cái hoàn toàn độc lập không gian. Mặt đất trống rỗng đấy, là vô tận màu xám, không có cái gì, loại này màu xám tựa hồ vô biên vô hạn, làm cho người ta một loại không hiểu áp chế cảm giác. Bỗng nhiên, Dịch Vân nghe được nguyên khí bạo động thanh âm. Hắn trước tiên chạm tới chính mình không gian giới chỉ, đột nhiên quay người, xích huyết hồng liên đao ra khỏi vỏ. Tại nữ đế bí cảnh thí luyện bên trong, nguy hiểm tùy thời mà đến. Dịch Vân đã sớm hoàn toàn cảnh giác. Dịch Vân chứng kiến, tại phía sau hắn, không gian đã nứt ra một cái lỗ hồng, một cái dung mạo anh tuấn, sắc mặt dữ tợn nam tử, từ không gian kẽ nứt ở trong đi ra. Mà chứng kiến nam tử này bộ dạng, Dịch Vân biến sắc, hắn đúng là, thân đồ Nam Thiên, tương đương mũ tương đương, phím tát, chương trước, phản hồi mục lục, gia nhập phiếu tên sách, đề cử quyển sách, phản hồi trang sách. Chương sau, phím tát, phản hồi đỉnh ta tàng thư giá đem quyển sách thêm vào kho truyện chương tiết sai lầm ấn vào đây cử. Báo trọng yếu thanh minh, tiểu thuyết chân vũ thế giới, tất cả văn tự. Mục lục, bình luận,